Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 71, Sĩ Khí Chính Hồng Hóp phân 2 đội. Thời gian, 6 tháng 6 năm 2012 3-4. Nga đội tuyển quốc gia tuy rằng ở thời khắc cuối cùng thua trận thi đấu, thế nhưng không có một cái người Đức dám coi thường này chi Đông Âu đội bóng. Này chi Đông Âu đội bóng ngoan cường để bọn họ đều phi thường khiếp sợ. Ở thời khắc cuối cùng, này chi Đông Âu đội bóng ở Westfalen sân bóng trình diễn kinh tâm động phách một màn. Thiếu một chút bọn họ ngay ở thời khắc cuối cùng san bằng tỷ số. Đáng tiếc chính là thiếu một chút a. Tuy rằng thắng thi đấu, thế nhưng người Đức trong lòng vẫn còn sợ hãi. Người Nga ở cuối cùng đoạn thời gian tấn công, quả thực quá điên cuồng. Bọn họ đều suýt chút nữa không chống đỡ được. Đến cuối cùng thời điểm, nước Đức đội tuyển quốc gia là hoàn toàn từ bỏ tấn công. Liền ngay cả cung chính đều trở lại bên ngoài vùng cấm bên trong phòng thủ. Lúc này mới ôm lấy trước thắng quả. Không có để bi kịch phát sinh. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, nước Đức đội tuyển quốc gia không ít chịu đến các ký giả trào phúng cùng nói móc. Bọn họ đúng là đối với Nga đội tuyển quốc gia tôn sùng không ngớt. Nước Đức đội tuyển quốc gia ở cuộc tranh tài này hiệp 1 thi đấu biểu hiện không tệ. Nhưng là ở hiệp 2, đặc biệt là hiệp 2 trận đấu nửa phần sau, nước Đức đội tuyển quốc gia biểu hiện giản làm cho người ta tức giận. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Nga đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Hiddink nói như thế. Bản cuộc tranh tài biểu hiện cũng không được. Nếu như ở hiệp 1 thi đấu sớm một ít tiến vào trạng thái lưu thông máu, kết quả cuối cùng liền không phải bộ dáng này. Sớm một chút tiến vào thi đấu trạng thái, cuối cùng thi đấu thắng lợi chính là thuộc về. Nghe Nga đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Hiddink, phía dưới này đều tán đồng. Tuy rằng cuộc tranh tài này Nga đội tuyển quốc gia thua, thế nhưng Nga đội tuyển quốc gia thắng được tôn trọng. Bản cuộc tranh tài nhân vật chính không phải đánh vào bên trong cái kia bóng cũng đưa ra kiến tạo. Cung chính cũng không phải hoàn thành flip flap phá cửa Podolski, mà là Nga đội tuyển quốc gia Nga Azer Andrei Asavin. Chính là hắn ở hiệp 2 trận đấu nửa phần sau thổi lên phản công kèn lệnh. Liền vào hai bóng, Nga đội tuyển quốc gia tranh thủ đến cơ hội cuối cùng. Cuộc tranh tài này cũng làm cho nước Đức đội tuyển quốc gia bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Hiện ở tại bọn hắn có chuyện làm thinh. Cái này bại lộ vấn đề có thể muốn so với ở World Cup trên bại lộ vấn đề thân thiết quá nhiều rồi. Cuộc tranh tài này sau khi nước Đức đội tuyển quốc gia đem ở ngày 15 tháng 10 thời điểm ở chính mình sân nhà nghênh chiến Wales đội, mà Nga đội tuyển quốc gia nhưng là phải về đến chính mình sân nhà đi nghênh chiến Finland đội. Cuộc tranh tài này nước Đức đội tuyển quốc gia đối lập muốn ung dung một ít, mà Nga đội tuyển quốc gia thi đấu lợi hại hơn một chút. Ở mặt trước thi đấu bên trong, Finland đội sân nhà nghênh chiến nước Đức đội tuyển quốc gia thời điểm liền đã từng 3-3 chiến thắng. Nước Đức đội tuyển quốc gia, kỳ thực, bọn họ còn thiếu một chút liền chiến thắng nước Đức đội tuyển quốc gia. Chỉ là vận khí thiếu một chút mà thôi. Tuy rằng ở cuộc tranh tài này bên trong bị Nga đội tuyển quốc gia cường lực ngăn chặn, thế nhưng nước Đức đội tuyển quốc gia vẫn là khó khăn thắng được bản cuộc tranh tài. Hiện ở tại bọn hắn nhất định phải đem tinh lực đặt ở cuộc kế tiếp thi đấu bên trong. Nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Wales thi đấu vẫn ở Dortmund Westfalen trong sân bóng tiến hành. Có điều, Nga đội tuyển quốc gia thi đấu ở tại bọn hắn phía trước. Nga đội tuyển quốc gia ở chính mình sân nhà lấy 3-0 điểm số dễ dàng chiến thắng Finland đội. Này cũng nói Nga đội tuyển quốc gia là có năng lực cùng nước Đức đội tuyển quốc gia đến tranh cướp vòng bảng đệ nhất. Vì lẽ đó, nước Đức đội tuyển quốc gia ở phía sau thi đấu nhất định phải cẩn thận. Cẩn thận mỗi một trận thi đấu. Mỗi cuộc tranh tài đều phải lên tinh thần đi. Điên cuồng nắm cuộc kế tiếp chàng thi đấu. Ở cùng Wales thi đấu bên trong, cung chính vẫn thủ phát. Hiện tại hắn đã ngồi vững vàng nước Đức đội tuyển quốc gia chủ lực tiền đạo vị trí. Ở chuỗi này thi đấu bên trong, cung chính biểu hiện đều cực kỳ tốt. Ghi bàn hiệu suất càng phi thường cao. hắn không thủ phát ai thủ phát. Ở cuộc tranh tài này bên trong nước Đức đội tuyển quốc gia hay là chịu đến trên một cuộc tranh tài. Chịu đến Nga đội tuyển quốc gia điên cuồng ngăn chặn ảnh hưởng. Hay hoặc là Wales toàn đội phòng thủ để nước Đức đội tuyển quốc gia rất là căm tức. Nước Đức đội tuyển quốc gia điên cuồng công kích. Lần lượt địa tấn công. Lần lượt điên cuồng công kích đều tay trắng trở về. Mãi đến tận thi đấu phút thứ 84. Nước Đức đội tuyển quốc gia mới dựa vào một tình huống phạt góc. Do cung chính đem bóng đá đỉnh. Tiến vào Wales khung thành. Cuối cùng nước Đức đội tuyển quốc gia sân nhà một bóng khó khăn chiến thắng Wales đội. Cuộc tranh tài này tuy rằng nước Đức đội tuyển quốc gia đều thắng đi. Thế nhưng, này cũng không có thể để nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên thỏa mãn. Đặc biệt là cuối cùng một hồi cùng Wales thi đấu. Đối mặt như vậy đội bóng. Nước Đức đội tuyển quốc gia đều đánh cho gian nan như vậy. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đối với nước Đức đội tuyển quốc gia tiền cảnh rất là lo lắng. Vào lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ nhưng là hoàn thành rồi quãng thời gian này nhiệm vụ. Bọn họ đến lập tức chạy về câu lạc bộ tham gia cuối tuần giải đấu. Vào lúc này, bọn họ đều không thừa bao nhiêu tâm tư đến cân nhắc những này truyền thông cùng phóng viên lời. Giải thích, bọn họ đều phải quá chú tâm tập trung vào giải đấu. Đặc biệt là cung chính. Bây giờ đối với Hoffenheim là một cái phi thường trọng yếu thời kỳ. Mỗi một trận giải đấu đối với Hoffenheim đều phi thường trọng yếu. Năm nay xem như là không có đội tuyển quốc gia thi đấu nhiệm vụ. Cuộc kế tiếp nước Đức đội tuyển quốc gia World Cup châu Âu khu thi đấu vòng loại cái kia được sang. Năm tháng 3 hạ tuần mới đấu võ. Vì lẽ đó, hiện tại những này cầu thủ đều có thể đem toàn thân tâm sự chú ý vùi đầu vào giải đấu bên trong. Đến hiện tại, Hoffenheim còn bài ở điểm thi đấu vòng tròn bảng người thứ hai. Điều này làm cho hết thảy nước Đức ký giả truyền thông cùng fan bóng đá mở rộng tầm mắt. Bọn họ cũng không nghĩ tới Hoffenheim lại có thể ở tại vị trí này. Rất nhiều người đều ở dự đoán Hoffenheim đến tột cùng sẽ vào lúc nào đi đội. Triệt để mà rơi giáng cấp khu. Đương nhiên cũng có chút gia hỏa thay đổi đối với Hoffenheim nhận thức. Bọn họ cho rằng Hoffenheim bảo vệ không khó lắm. Thế nhưng muốn bảo vệ ba tranh quan. Đây quả thật là không quá hiện thực. Bọn họ đều hy vọng Hoffenheim không muốn mơ tưởng xa vời. Đánh giải đấu còn phải nhận thức rõ ràng thực lực của chính mình. Nếu không thì liền sai lầm. Hoffenheim đến vào lúc này vẫn không hề từ bỏ mục tiêu của bọn họ. Hiện ở tại bọn hắn câu lạc bộ chính ở vào phi thường vị trí có lợi. Này cho bọn hắn kiên định tự tin. Bọn họ tin tưởng bọn hắn có năng lực bảo vệ ba tranh quan. Ngày 18 tháng 10, Hoffenheim đem đến sân khách khiêu chiến Hannover 96. Từ khi năm 2001 đến năm 2002 mùa giải từ Bundesliga 2 bên trong thăng cấp sau khi Hannover 96 liền vẫn ở lại giải hạng nhất. Mỗi cái mùa giải xếp hạng đều ở giải đấu Trung Du. Là một nhánh điển hình đội tuyển Bundesliga bảo vệ không lo thắng lợi vô vọng. Liền ngay cả tham gia châu Âu thi đấu đều rất khó khăn. Mùa giải này trước, Hannover từng bị cho rằng là mùa giải mới ngựa ô đội bóng. Bởi vì bọn họ chiêu binh mãi mã, mở rộng đội bóng thực lực. Thế nhưng ở Hoffenheim đột nhiên xuất hiện sau khi mọi người đều đem ngựa ô tên gọi đưa cho Hoffenheim. Hannover bị lạnh nhạt, điều này làm cho Hannover 96 câu lạc bộ phi thường không thoải mái. Mùa giải này bọn họ nhưng là tập trung vào to lớn. Nhiều năm như vậy vẫn ở Bundesliga bên trong không trên không dưới. Điều này làm cho Hannover đã có chút chán ngấy cảm giác như vậy. Cái này mùa giải bọn họ gia tăng tập trung vào. Chính là vì thay đổi cục diện này. Bọn họ hy vọng có thể đi xung kích Champions League tư cách. Thế nhưng 7 vòng sau cuộc tranh tài, bọn họ Hannover 96 đội nhưng vẻn vẹn bài ở giải đấu người thứ 13. Tương tự là một cái không trên không dưới vị trí. Điều này làm cho Hannover 96 câu lạc bộ rất là không hài lòng. Bọn họ hy vọng có thể cùng Hoffenheim này chàng trận đấu bắt đầu. Bọn họ quật khởi con đường. Cuộc tranh tài này Rabrenic sắp xếp ra cùng cựu là 4-3-3 trận hình. Từ đội tuyển quốc gia trở về, cung chính vẫn xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong. Do hắn mang theo Vedat Ibisevic cùng Demba tạo thành Hoffenheim hàng tiền đạo. Giữa sân tổ ba người là Salihovic, Carlos Eduardo cùng Luis Gustavo tạo thành. Hoffenheim phòng thủ cũng không có bao nhiêu biến hóa lớn. Hoffenheim bản cuộc tranh tài thay đổi lớn nhất chính là thủ môn vị trí. Cuộc tranh tài này Rabrenic đem Austria biên giới Ramazan Oskan cho đặt tại trên ghế dự bị. Để Daniel Haas thủ phát ra. Nhìn ra, Rabrenic đối với Austria cầu thủ quốc gia biểu hiện gần nhất vô cùng bất mãn. Lúc này mới đem hắn đặt tại trên ghế dự bị. Hiện trường phóng viên mắt thấy tất cả những thứ này sau khi đều cảm thấy Rabrenic thật sự có ở mùa đông mang đến một vị tài nghệ cao thủ môn là một sự thật. Hannover 96 đối với cuộc tranh tài này cũng làm đầy đủ chuẩn bị. Bọn họ hy vọng từ cuộc tranh tài này triệt để thổi lên bọn họ tiến quân Champions League kèn lệnh. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, thi đấu vừa bắt đầu sau điên cuồng tấn công, dĩ nhiên sự việc đội khách Hoffenheim đội. Từ thi đấu vừa bắt đầu, Hoffenheim liền phát động hung mãnh như nước thủy triều tấn công. Căn bản không nhìn ra bọn họ là sân khách tác chiến. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ, Hoffenheim liền đạt được cái thứ nhất ghi bàn. Hoffenheim tấn công do đường biên khởi xướng. Hoffenheim hậu vệ cánh Andreas Beck cao tốc dẫn bóng đi tới. Ở cùng Salihovic đến rồi cái 2-1 sau khi nhanh chóng đến cuối thành công. Cướp ở Hannover 96, câu lạc bộ hậu vệ cánh trước đem bóng đá lên tiến vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong, cung chính cao cao nhảy lên. Lực ép Hannover 96 đội trung vệ đem bóng đá bãi cho trước điểm Vedat Ibisevic. Vedat Ibisevic ngã xuống đất đem bóng đá sạn bắn vào mạng. Hoffenheim 1-0 dẫn trước đối thủ. Cái này bóng để Hannover 96 câu lạc bộ cổ động viên đều là chấn động. Bọn họ cũng không nghĩ tới Hoffenheim này chi thăng hạng dĩ nhiên cường hãn như thế. Nhanh như vậy liền đạt được ghi bàn. Mỗi một người đều ở lại sững sờ. Liền ở tại bọn hắn ngu si còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hoffenheim ở sau một phút lần thứ hai đạt được ghi bàn. Hannover 96 câu lạc bộ giữa sân mở bóng bị đoạn. Cung chính trực tiếp đem bóng đá truyền cho đường biên Bosnia và Herzegovina người Salihovic. Người sau ở đường biên tiếp bóng sau mắt thấy đối phương thủ môn chạm vị dựa trước. Trực tiếp lên chân sút xa cửa treo. Hannover 96 thủ môn không kịp phản ứng. Bóng đá bị Salihovic điếu như Hannover 96 khung thành. 2-0. Hoffenheim ở thi đấu mới vừa mới bắt đầu 7 phút thời điểm. Liền hai bóng dẫn trước. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Bọn họ cũng không nghĩ tới Hoffenheim trạng thái dĩ nhiên sẽ tốt như thế. Điều này cũng đánh mông Hannover 96 đội. Điều này làm cho bọn họ rất hỗn loạn. Ở hiệp 1 phút thứ 18 thời điểm, Hoffenheim tấn công lần thứ 2 khởi xướng tấn công. Uy hiếp Hannover 96 khung thành. Cung chính ở vòng ngoài cấm địa nhận được đến Salihovic chuyển bóng sau. Cung chính lập tức xoay người lên chân sút xa. Bóng đá giống như ra khỏi nòng đạn pháo như thế ép sát mặt đất bay về phía Hannover 96 khung thành. Hannover 96 thủ môn Flo Mỗ Lâu thì sai lầm phòng trừng cung chính sút gôn sức mạnh. Tuy rằng này bóng khoảng cách khung thành có khoảng chừng 27-28 mét. Thế nhưng cung chính sút gôn sức mạnh rất lớn. Bóng đá hầu như là một cái chớp mắt liền đến hắn trước mặt. Hắn trọng tâm chìm xuống tốc độ theo không kịp bóng đá trước thoán tốc độ. Vì lẽ đó hắn nhào bóng tuột tay. Cứ việc bóng đá tuột tay hắn nhưng còn muốn vui mừng chính mình kiến thức cơ bản vững chắc. Quỳ xuống đến thời điểm hai chân động tác phi thường tiêu chuẩn. Bằng không bóng đá rất có thể mặc vào. Đâm qua, hắn đang sau đó lăn vào phía sau khung thành. Hiện tại bóng đá chỉ là đánh vào trên đầu gối của hắn. Sau đó bắn ra ngoài. Thế nhưng hắn không nghĩ tới thời điểm hắn vẫn không thể ngăn cản Hoffenheim người đem bóng đá đưa vào lưới khung thành. Nhanh chóng đuổi tới đem 3-3 trước cửa kiếm lậu đem bóng đá đưa vào kẽ hở. 3-0. Này sau khi Hannover 96 câu lạc bộ càng là không có bất kỳ ngăn cản năng lực. Ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 30 thời điểm, cung chính ở vùng cấm bên trong nhận được đường biên Andreas Eibesberger đường biên chuyền bóng. Xếp sau xuyên vào ngã xuống đất đem bóng đá quét vào Hannover 96 khung thành. Hiệp 1 trận đấu kết thúc. Hoffenheim liền 4-0 điểm số lớn dẫn trước. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu. Trên sân bóng thay đổi bất ngờ. Hannover 96 đội liền ban 2 bóng. Để Hannover 96 cổ động viên nhìn thấy hy vọng. Bọn họ cực kỳ hưng phấn. Điên cuồng rít gào. Có điều. Ở phía sau thi đấu bên trong, cung chính cùng thay lên sân Chinedu Obasi ở phía sau thi đấu lại vào 2 bóng. Cuối cùng Hoffenheim sân khách 6-2 đại thắng Hannover 96 đội. Kết thúc cuộc tranh tài này sau khi Hoffenheim vẫn bài ở giải đấu người thứ 2, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.